Thần nông tiểu y tiên. Chương 96, Trầm đại mỹ nữ đứng đầu ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kiếm Phong lần này dõng dạc mà nói, nhất thời như trận trận to lớn trung đại lữ bình thường gõ vang tại trong lòng mọi người. Để ở chàng mỗi một vị cảnh quan nhất thời cảm thấy ngực một trận lửa nóng. Không tệ, Hoa Hạ là địa phương nào? Há có thể cho các ngươi những thứ này kẻ xấu phách lối? Dễ cục, đến cùng làm gì? Ngươi liền xuống mệnh lệnh đi. Ta Diệp Bất Hưu ngược lại là muốn nhìn một chút. Đám này tội phạm đến tột cùng có cái gì đáng sợ? Dịch Kiếm Phong vừa dứt lời, liền có một vị phân khu cục trưởng đứng lên. Lòng đầy căm phẫn mà vỗ ngực một cái. Trấn Thanh nói, đúng, dễ cục ngươi nhanh ra lệnh đi. Đám này tội phạm quá càn rỡ. Nếu như không đem bọn họ kiêu căng tiêu diệt, bọn họ lại còn coi chúng ta Hoa Hạ cảnh sát là dễ khi dễ. Đúng đúng, diệt đám chó này súc sinh. Có người nhận được đầu. Đại gia tâm tình cũng đều sau đó dâng cao lên. Lục tục có quan chức đứng lên, mãnh liệt yêu cầu muốn cùng đám này tội phạm ban xoay cổ tay. Thân là một ván dài, Dịch Kiếm Phong một thân chính khí, cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi đám liều mạng này. Dưới mắt nhìn đến mọi người quần tình kích động, nhao nhao muốn thử, hắn tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. Lập tức vô án định âm đạo, tốt lắm, chúng ta lần này liền lên tinh thần đến, cùng đám chó này vào lũ sói con thật tốt tỉ đấu một phen. Tiểu Lương, đến tột cùng nên làm như thế nào? Ngươi không ngại trước tiên nói một chút về xem đi. Kiên định ý tưởng sau đó, Dịch Kiếm Phong nhìn về phía Lương Phi, nghiêm nghị nói, ừ, Độc Lang nếu muốn để cho chúng ta đem Yêu Lang cùng Điền Trung Dã Vận nhốt vào cùng nhau, chúng ta đây sẽ không ngại dựa theo hắn kế hoạch hành sự đi. Lương Phi gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa theo đang ngồi các vị cảnh quan trên mặt đảo qua một cái. Cuối cùng nhìn về phía Dịch Kiếm Phong, hỏi, Dịch Cục Trưởng, Điền Trung Dã Vận bây giờ bị nhốt ở đâu? Dịch Kiếm Phong nhìn Lương Phi liếc mắt, hắn biết rõ, liên quan tới một điểm này, mặc dù là cơ mật, nhưng hắn vẫn theo Lương Phi trong mắt thấy được chân thành. Biết rõ Lương Phi là một đáng giá tín nhiệm người, lúc này liền nghiêm nghị nói, Điền Trung Dã Vận một mực bị giam tại Tân Dương Ngục Giam trọng phạm trong phòng giam. 24 giờ đều có đặc cảnh cầm thương thủ vệ. Rất an toàn, không cần lo lắng bọn họ có thể công được đi vào. Lương Phi gật đầu một cái, trầm giọng nói, được, lập tức đem Yêu Lang đi vào Tân Dương Ngục Giam. Dịch Kiếm Phong hội ý tại chỗ liền đối với một vị hơi mập cảnh quan nói, vệ cảnh quan, làm phiền ngươi mang vài tên đặc cảnh, đem Yêu Lang chuyển tới Tân Dương Ngục Giam. Được, vệ cảnh quan đáp ứng một tiếng, biết rõ chuyện quá khẩn cấp, lập tức rời chỗ mà đi. Yêu Lang chuyển ngục tin tức, chúng ta có muốn hay không thả ra ngoài? Lúc này, Thẩm Hinh ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Lương Phi hỏi. Không cần, Lương Phi khoát tay một cái, nói, Yêu Lang nhất định có truyền ra ngoài tin tức con đường. Huống chi, ổ sói đám sát thủ kia một mực ẩn núp không nhúc nhích, nhất định là đang âm thầm quan sát chúng ta chiều hướng. Chắc hẳn chỉ cần vệ cảnh quan theo Đông Thành trại tạm giam nhấc lên người, bọn họ thì sẽ một đường theo dõi đến Tân Dương Ngục Giam. Đối với Lương Phi phán đoán, Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh cùng chúng cảnh quan đều rất là tán thành. Đối với hắn bố trí cũng khá là kính nể. Dịch Kiếm Phong khóa chặt mày kiếm, nói, ổ sói sát thủ biết rõ Điền Trung Dã Vận nhốt ở Tân Dương Ngục Giam, liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cướp ngục. Chúng ta hẳn là sớm làm tốt bố trí, tốt một lưới bắt hết bọn họ. Nói tới chỗ này, Dịch Kiếm Phong đột nhiên nắm chặt Lương Phi tay, kích động nói, Tiểu Lương, ngươi tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng ta biết, vô luận ngươi dũng mãnh vẫn là mưu trí đều là vượt qua nhất lưu. Lần này chúng ta đối mặt là trước đó chưa từng có kình địch. Vì vậy, ta muốn mời ngươi thêm vào chúng ta hành động. Nếu như có thể mà nói, ta muốn đặc biệt cho phép ngươi chỉ huy lần hành động này. Chỉ huy ta còn chưa đủ tư cách, Bất quá, ta ngược lại là vô cùng nguyện ý giúp cảnh sát đem tên này tội phạm bắt được. Lương Phi rửng rưng một tiếng, khéo lời từ chối rồi dịch kiếm phong đối với chính mình bổ nhiệm. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét dịch kiếm phong thấy hắn cự tuyệt chỉ huy hành động. Suy nghĩ một chút liền không có cưỡng cầu nữa. Lại chuyển hướng Thẩm Hinh, cười nói, tiểu Trầm, ngươi là cục chúng ta tinh anh. Nếu tiểu Lương hắn không chịu đứng đầu, ta xem này ấn soái cũng chỉ có ngươi tới làm. Cục trưởng, ta, Thẩm Hinh cả kinh, đang muốn chối từ, dịch kiếm phong nhưng là căn bản cũng không cho nàng từ chối cơ hội. Lập tức liền đem bàn tay lớn ngăn lại, ha ha cười nói, tiểu Trầm, ta tin tưởng ngươi năng lực. Hơn nữa, có tiểu Lương theo bên cạnh hiệp trợ ngươi, càng là không sơ hở tí nào. Nếu như vậy, ta đầy cũng liền cố mà làm đón nhận. Thấy dịch kiếm phong thái độ kiên quyết, Thẩm Hinh bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng. Nàng xem nhìn Lương Phi, lại nhìn một chút dịch kiếm phong, có chút do dự nói. Cục trưởng, nhiệm vụ lần này khó khăn. Ta thỉnh cầu đem tại tỉnh đặc cảnh đội 4 cái chị em gái điều tới. Theo ta cùng nhau tham gia lần hành động này. Cái này, dịch kiếm phong nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Được, ta đây liền hướng trong tỉnh thỉnh cầu điều người tới. Làm một hợp cách cấp trên. Dịch kiếm phong dĩ nhiên đúng Thẩm Hinh vị này ưu tú thuộc hạ biết sơ lược. Thẩm Hinh tại không có điều vào Tân Dương cục công an lúc, từng là tỉnh đặc cảnh đội nữ tử hành động tổ trưởng. Hắn tổ bên trong còn có 4 gã nữ đặc cảnh đội viên. Bây giờ còn đều tại tỉnh đặc cảnh đội bên trong phục vụ. Tỉnh đặc cảnh đội nữ tử hành động tổ này vài tên nữ đặc cảnh đội viên đều là đặc cảnh trung người xuất sắc, từng đã tham gia nhiều lần hiểm đại nhiệm vụ. Hơn nữa mỗi lần cũng có thể hoàn thành viên mãn. Tại Hoa Hạ cảnh giới trung đều tiếng tăm lừng lẫy. Dịch kiếm phong rất rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng nghiêm túc tính. Nếu như có thể tập hợp nữ tử đặc cảnh hành động tổ hiệp trợ, tất nhiên sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Mặc dù nói cùng trong tỉnh những đại gia kia mượn binh là chuyện phiền toái, nhưng để giải quyết trước mắt đại phiền toái, hắn dịch kiếm phong dĩ nhiên là không nghĩ ngợi nhiều được. Đáp ứng Thẩm Hinh yêu cầu. Sau đó, dịch kiếm phong làm trước mặt mọi người, gọi thông tỉnh đặc cảnh đại đội điện thoại. Cuối cùng, đang nói một nhóm lời hay sau đó, đối phương mới đáp ứng để cho 4 gã nữ đặc cảnh tham dự hành động. Cả đêm liền chạy tới Tân Hải, mà ở biết mình lập tức phải cùng xa cách các chị em lại lần nữa kề vai chiến đấu. Thẩm Hinh trên mặt đẹp, cũng là không khỏi tràn ra vẻ vui thích. Được rồi, nhiệm vụ lần này phi thường khó khăn. Một khi ổ sói bọn sát thủ được đến chính xác tin tức sau đó, nhất định sẽ chọn lựa hành động. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, sớm làm chuẩn bị đi thôi. Tỉ mỉ đem đại gia mỗi người nhiệm vụ phân phối xong sau đó, dịch kiếm phong lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng nói với mọi người đạo. Sau khi tan họp, Thẩm Hinh đang muốn rời đi cục công an, Lương Phi nhưng là cười ngăn cản nàng. Trầm đại mỹ nữ quan chỉ huy, chuẩn bị đi đâu, còn có thể đi đâu? Mắt thấy đại chiến sắp tới, ta đây không được muốn trở về chuẩn bị một hồi sao được? Thẩm Hinh hơi nhún vai, cười khổ nhìn về phía Lương Phi, gắt giọng, ngươi nha, liền đừng ở chỗ này chế giễu ta. Còn quan chỉ huy đây, lớn như vậy vụ án ta có thể chỉ huy không được. Toàn nhờ lấy lão nhân ra ngươi tới giúp ta. Thẩm Hinh, ngươi có thể đi. Lương Phi nhìn nàng một cái, mỉm cười cho nàng một cái khích lệ. Chính mình nhưng cũng đi theo Thẩm Hinh lên xe. Rồi sau đó lại nói với Thẩm Hinh đạo. Ngươi tạm thời khác về nhà. Chúng ta đi trước một cái địa phương. Đi nơi nào? Nhìn đến Lương Phi đầy mặt thần bí dáng vẻ, Thẩm Hinh càng là cảm thấy có chút không tìm được manh mối. Ngạc nhiên hỏi, Tân Dương ngục giam. Lương Phi cũng không giấu giếm, dứt khoát nói, chúng ta bây giờ phải đi Tân Dương ngục giam. Thẩm Hinh nghe một chút, có chút không hiểu hỏi, cái quyết định này, người mới vừa rồi tại sao không có hướng dịch cục trưởng hồi báo? hiện tại ngươi là hành động quan chỉ huy, ta có thể trực tiếp hướng ngươi hồi báo. Lương Phi cười ha ha, rất là bình tĩnh nói, chúng ta bây giờ đi Tân Dương ngục giam làm gì? Đối với Lương Phi dụng ý, Thẩm Hinh vẫn là có chút không rõ. Vẫn nghi ngờ hỏi, ngươi bây giờ không cần hỏi, chờ đi rồi tự nhiên sẽ biết. Lương Phi cố làm thần bí cười một tiếng, rồi sau đó cũng không để ý Thẩm Hinh đầy mặt mờ mịt dáng vẻ. Thúc giục, đi nhanh đi, nếu như chúng ta vận khí tốt, có lẽ còn có thể nhận được điểm vui mừng ngoài ý muốn. Người nhà, được rồi, ngồi xong, chúng ta bây giờ phải đi. Đối với Lương Phi năng lực, Thẩm Hinh nhìn ở trong mắt, nhớ kỹ trong lòng, Thẩm Hinh rất rõ, đối với cái này vụ án, nếu như không là Lương Phi kịp thời phát hiện chỗ khả nghi. Đến bây giờ Tân Dương cảnh sát ắt phải còn hoàn toàn ở vào bị động bên trong. Vì vậy, chỉ dựa vào một điểm này, nàng cũng cần phải vô điều kiện mà tuân theo Lương Phi ý kiến hành sự. Cách chương.